Chàng rể siêu cấp, chương 678. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Trái tim Tưởng Lam như rơi vào hầm bằng, vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả bà nội của chính mình Hàn Tam Thiên cũng có thể ép đến chết được. Sao anh có thể để ý đến một người không cùng chung dòng máu như bà được chứ? Hơn nữa vị mẹ vợ này, từ đầu đến cuối chưa bao giờ có vẻ mặt tốt với Hàn Tam Thiên, từ giây phút mà Hàn Tam Thiên ở rể nhà họ Tô đến bây giờ, bà chưa bao giờ có thái độ tốt với Hàn Tam Thiên. Chỉ tiếc bây giờ hối hận cũng không có tác dụng nữa. Cảm thấy sức lực trên tay Hàn Tam Thiên càng ngày càng mạnh, gương mặt Thường Lam vì không thể thở được mà đỏ bừng lên, nhưng từ từ gương mặt bà ta lại trở nên xanh mát. Đến lúc Hàn Tam Thiên từ tầng 2 đi vào phòng khách, không ai dám hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Tô Nghênh Hạ vẫn cúi đầu, tuy rằng trong lòng có vô cùng hận Thường Lam vì tất cả. Nhưng nói cho cùng Tưởng Lam vẫn là mẹ của có, nếu để có thản nhiên đối mặt với chuyện này thì vẫn có phần khó xử. Tuy rằng Tô Quốc Diệu hành động vẫn không tiện, nhưng cơ thể cũng đã khôi phục được rất nhiều rồi, một mình đẩy xe lần đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, nói. Hàn Tam Thiên, bố sẽ không trách con, đây chính là kết quả mà bà ta nên nhận được. Cần tổ chức một đám tang cho bà ấy không? Hàn Tam Thiên hỏi, không cần, bố và bà ta đã ly hôn với nhau rồi. Từ lâu bà ta đã không còn là người nhà họ Tô nữa, bố sẽ thông báo cho nhà họ Tưởng, để cho bọn họ đến nhận người đi. Tô Quốc Diệu nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, đi về phía Tô Nghênh Hạ. Đến lúc Hàn Tam Thiên nắm lấy bàn tay của Tô, chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Nghẽn hạ, mới phát hiện ra tay của cô rất lạnh. Em không sao, Tô Nghênh Hạ cúi đầu nói. Hàn Tam Thiên biết, chuyện này cần một khoảng thời gian thì Tô Nghênh Hạ mới có thể từ từ chấp nhận được, ký ức này anh có nói bao nhiêu cầu an ủi cũng không có ích gì. Dù sao lập trường suy nghĩ của anh và Tô Nghênh Hạ sẽ có nhiều chỗ không giống nhau. Tưởng Lam đối với anh mà nói, không có quan hệ huyết thống, nhưng đối với Tô Nghênh Hạ mà nói lại hoàn toàn khác. Lúc này, vì điều chỉnh lại bầu không khí, Mạc Dương mở miệng nói. Tam Thiên, chúng tôi đang bàn bạc chuyện tổ chức lễ 100 ngày cho Hàn Niệm, cậu có ý tưởng gì không? Làm, chắc chắn phải làm, hơn nữa còn muốn làm đến mức cả thành phố Thiên Vân phải chấn động. Hàn Tam Thiên nói, là một người bố, anh nhất định phải dành những thứ tốt nhất cho Hàn Niệm. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Mạc Dương tươi cười, nói, xem ra cậu định tự mình tổ chức. Hàn Tam Thiên gật đầu, chuyện quan trọng như thế, đương nhiên là anh muốn tự mình làm. Sao có thể mượn tay người khác được cơ chứ? Tôi giúp cậu chọn mấy chỗ, sau đó cậu lại chọn một chỗ đi. Mạc Dương nói, được, rời khỏi biệt thự sườn núi, lúc đi đến cửa, Mạc Dương phát hiện một đôi cha con đang quỳ gối ở chỗ này. Mái tóc vàng choe kia, không phải chính là người chắn đường ở máy bay bị ông mắng một trận đây sao? Các người đang làm gì vậy? Mạc Dương đi đến trước mặt hai người rồi hỏi. Bố Hoàng Mao nhìn thấy Mạc Dương, ngay lập tức liên cúi đầu nói. Đại ca Mạc, chúng tôi muốn gặp Hàn. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Tam Thiên, xin nhờ ngài thông báo một tiếng. Mắc lỗi gì sao? Mạc Dương cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của hai người, nhất định đã làm chuyện ngu ngốc gì đây nên mới tìm đến Hàn Tam Thiên để cầu xin sự tha thứ. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để gặp Hàn Tam Thiên. Bố Hoàng Mao thở dài bất đắc dĩ, nói. Con chó con này có mắt không tròng, đã đắc tội Hàn Tam Thiên ở trên máy bay. Tôi mang nó đến để đền tội. Mạc Dương nhìn thoáng qua Hoàng Mao, tò mò hỏi, nhóc con cậu đã làm gì vậy? Nói tôi nghe thử một chút đi. Hoàng Mao không dám xem thường Mạc Dương, anh ta chột dạ nhìn thoáng qua bố của mình. Bố Hoàng Mao thở ra một hơi thật dài, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trên máy bay cho Mạc Dương. Sau khi Mạc Dương nghe xong liền mang vẻ mặt không nói nên lời. Thằng nhóc này cũng quá không. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Biết trời đất rồi, thế mà dám mang Hàn Niệm ra để uy hiếp Hàn Tam Thiên. Tôi khuyên các người nên trở về chuẩn bị quan tài đi. Mạc Dương lắc đầu nói, nếu Hoàng Mao chỉ nhằm vào Hàn Tam Thiên, chuyện này có lẽ sẽ còn con đường sống, nhưng mà cậu ta hoàn toàn không nên đưa Hàn Niệm ra để uy hiếp. Đại ca Mạc, cầu xin ngài giúp chúng tôi nói vài cầu. Bố Hoàng Mao đau khổ nói. Xin lỗi, tôi cũng không có bản lĩnh này, nhưng mà nếu các người đồng ý tiếp tục quỳ thì có thể thử xem. Mạc Dương nào dám nói giúp đâu chứ, hơn nữa hành vi tìm đường chết kia của Hoàng Mao cũng không có chỗ nào đáng để đồng tình cả. Nhìn thấy Mạc Dương rời đi, Hoàng Mao đã sợ đến mức cả người run lên. bố, phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Thế mà ông ta lại bảo chúng ta chuẩn bị quan tài, xem ra Hàn Tam Thiên sẽ không bỏ qua cho chúng. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Ta, Hoàng Mao nói, trai, mày có thể chạy đi chỗ nào chứ? Rời khỏi thành phố Thiên Vân, nhà chúng ta còn lại cái gì hả? Chuyện ấy với chất cũng có khác gì nhau đâu. Nếu không phải do mày ngu ngốc, sao chúng ta có thể lưu lạc đến tình trạng này chứ? Bố Hoàng Mao tức giận nói, vừa nói lại vừa đánh Hoàng Mao một trận. Biệt thự sườn núi Tô Nghênh Hạ đang ở tầng 2, Hàn Tam Thiên cũng không ở bên, vì cô muốn tự mình thừa nhận và đối mặt với chuyện này, nên Hàn Tam Thiên cũng sẽ không nhúng tay vào. Tam Thiên, đi theo ông. Lúc này, Hàn Thiên Dưỡng đứng lên nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên biết nhất định Hàn Thiên Dưỡng có chuyện muốn nói với mình, đi theo Hàn Thiên Dưỡng ra khỏi biệt thự. Đến trong vườn, vườn hoa do được Hàn Thiên Dưỡng tự mình chăm sóc, đầu xuân năm sau nhất định sẽ có trăm hoa đua nở. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà ba người cũng không dừng lại ở đấy, mà hướng về phía sản sau. Khương Oánh Oánh nhi, đến lúc Hàn Tam Thiên nhìn thấy người con gái đang tập luyện ở sân sau, về mặt anh rất kinh ngạc. Hệ thống tập luyện này chính là thứ mà Viêm Quân đã từng dạy anh. Hàn Tam Thiên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Viêm Quân, hỏi. Ổng nội Viêm, ông lại thu đồ đệ sao? Viêm Quân lắc đầu, tuy rằng ông cho Khương Oánh Oánh cách tập luyện, nhưng mà hai người không phải là quan hệ thầy trò. Làm những chuyện này cũng chỉ là hy vọng sau này Khương Oánh Oánh có thể trở thành người giúp đỡ cho Hàn Tam Thiên mà thôi. Sức lực của em ấy đúng thật là không nhỏ đâu. Hàn Tam Thiên phát hiện sau mỗi lần Khương Oánh Oánh đánh ra một quyền, cọc gỗ đâm sâu vào lòng đất đầu rung lên kịch liệt. Sư xê lực như vậy, đừng nói là một cô gái, cho dù là một người đàn ông cũng chưa chắc là. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Có thể làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé và Kỳ Hồ từng đánh với nhau, con muốn biết kết quả không? Hàn Thiên Dưỡng cười nói với Hàn Tam Thiên. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên không thể nào tin được Khương Oánh Oánh lại có thể đánh nhau với Kỳ Hồ. Hơn nữa nếu Hàn Thiên Dưỡng đã hỏi như vậy, kết quả nhất định đã rõ ràng. Không thể nào, Kỳ Hồ mà không mạnh bằng em ấy ư? Vẻ mặt Hàn Tam Thiên chấn động nói. Hàn Thiên Dưỡng cười gật đầu, nói. Sức mạnh của con bé cũng giống như con, không biết vì sao lại xuất hiện, cho nên ông mới để cho Viêm Quân huấn luyện con bé, hy vọng con bé sau này có thể trở thành sự giúp đỡ cho con, nếu như có thế, cho dù có tiến vào tầng lớp ấy, con cũng có thể mang theo con bé được. Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu. Thế mà Khương Oánh Oánh cũng giống như anh, có được một cỗ sức. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Mạnh kỳ lạ không biết đến từ nơi nào, con đi thử xem, Hàn Tam Thiên nói, lúc anh đi về phía Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh đã dừng việc luyện tập lại, đối với Hàn Tam Thiên, trong lòng cô có rất nhiều cảm xúc biết ơn. Nếu như trước kia không có Hàn Tam Thiên, thì không biết bây giờ cô đã biến thành dạng gì rồi. Anh Tam Thiên, Khương Oánh Oánh gọi một tiếng kính trong, tôi muốn thử nhìn sức lực của em. Hàn Tam Thiên nói thẳng, Khương Oánh Oánh gật đầu, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu. Đến đây đàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh hét lên một tiếng để tinh thần thêm hăng hái, vung nắm đấm lên, tiếng gió gào thét. Chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sức. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Mạnh đáng sợ từ nắm đấm này. Hàn Tam Thiên nhíu mày, lúc nắm đấm này sắp đánh trúng người anh, khó khăn lắm anh mới vung tay lên để ngăn cản được. Hai quyền chạm nhau, cơ thể Hàn Tam Thiên khẽ run lên, còn Khương Oánh Oánh thì mang vẻ mặt đau khổ rồi lui về phía sau hai bước. Người nào mạnh người nào yếu vừa nhìn là biết ngay, nhưng mà khi cỗ sức mạnh này từ trong cơ thể Khương Oánh Oánh bộc lộ ra, vẫn khiến Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao cả anh và Khương Oánh Oánh đều gặp được chứ? Trong đầu Hàn Tam Thiên chất đầy những câu hỏi, anh biết có mối liên hệ nào đó giữa hai người họ, nhưng vì sao mối liên hệ này được sinh ra lại khiến anh không thể nào hiểu được? Dù sao anh và Khương Oánh Oánh chỉ mới gặp nhau mấy lần mà thôi, hơn nửa thời gian ở chung với nhau cũng không lâu. Chương 678, Khương Oánh Oánh trở nên mạnh mẽ. Nếu Khương Oánh Oánh chịu ảnh hưởng từ anh, thế vì sao tình huống như thế này lại không xảy ra ở trên người Tô Nghênh Hạ chứ? Thế nào, rất lợi hại đúng không? Hàn Thiên Dưỡng nói với Hàn Tam Thiên, quả thật là rất lợi hại, đơn giản chỉ nói về sức mạnh thì Kỳ Hồ cũng không phải là đối thủ của em ấy. Hàn Tam Thiên, Viêm Quân biết Hàn Tam Thiên đang khổ não và rối rắm vì chuyện gì, cười nói. Theo như những gì ông thấy, đây là một chuyện tốt, có thể bảo đảm hơn nếu con đi vào chỗ ấy, cho nên con không cần qua lo lắng, ông tin tưởng sẽ có một ngày con có thể tự mình cởi bỏ bí mật này. Hàn Tam Thiên gật đầu, có lẽ sẽ giống như những gì Viêm Quản nói, chỉ có thể chờ sau khi tiến vào Thiên Khải. Anh mới có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, bây giờ có lo lắng thêm nữa cũng không có tác dụng. Cách chương.